Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1318, giao dịch hội quy củ. Tô Bác Dương nói tới nói năng hùng hồn, Dịch Vân nghe được rất muốn đem lão thất phu này ra mặt cho kéo xuống đến. Hắn chưa từng thấy ra mặt dày như vậy tên mõ già. Tô Đại Sư, ngươi chỉ là bằng một cái toa thuốc liên hệ. Liền nói Dịch Vân tiểu hữu truyền thừa đến từ chính các ngươi Đan Tâm Tông. Có phải là quá gượng ép? Mục lão cũng nhăn lại đầu lông mày. Này Tô Bác Dương, có chút không biết xấu hổ à. Một cái phương pháp luyện đan nặng. Liền nói lời như vậy. Bất quá suy nghĩ một chút. Lão này nguyên bản cũng không phải là cái gì cần thể diện người. Bằng không hắn mới vừa rồi còn trực tiếp truyền âm uy hiếp Dịch Vân tới. Một lão quái vật, ở trên hội giao dịch bởi vì không cạnh tranh được một tên tiểu bối. Liền mở miệng áp chế, lão này nhân phẩm, cũng có thể tưởng tượng được, có phải là ta oan uổng hắn, nghiệm chứng một chút thì sẽ biết, ta tin tưởng vị tiểu hữu này trên người gì đó, có không ít theo ta Đan Tâm Tông có quan hệ, đặc biệt là ta Đan Tâm Tông đã từng thất lạc quá một vị lò thuốc. Tuy rằng lò thuốc mất rồi. Thế nhưng là có lò thuốc hạt nhân đại trận một điểm trận pháp mảnh vỡ. Trận pháp này phế phẩm đã tồn tại ở ta Đan Tâm Tông mấy chục triệu năm. Trước đó vài ngày, nó đột nhiên sinh ra cảm ứng đến. Nguyên bản ta Đan Tâm Tông trưởng lão cũng không xác định nó thế nào sẽ có phản ứng. Hiện tại, ta nhưng có điểm hoài nghi. Tô Bác Dương vừa nói như vậy, nheo mắt lại nhìn về phía Dịch Vân. Hắn cũng chỉ là suy đoán, cũng không xác định, Dịch Vân chấn động trong lòng. Lò thuốc, hắn suy đoán, Tô Bác Dương nói lò thuốc, hơn nửa chính là Dược Thần Đỉnh. Tô Bác Dương từng nói, bọn họ nắm giữ Dược Thần Đỉnh hạt nhân đại trận mảnh vỡ. Cũng tự nhiên là thật, Dược Thần Đỉnh cùng trận pháp này mảnh vỡ trong đó, vốn là có liên hệ vi diệu. Chẳng lẽ, ngươi hoài nghi Dịch Vân tiểu hữu? Trong không gian giới chỉ có ngươi Đan Tâm Tông lò thuốc hay sao? Mục lão mở miệng nói. Không sai, vì lẽ đó lão phu muốn kiểm tra một chút. Dù sao này nguyên bản đều là ta Đan Tâm Tông truyền thừa. Bị mất, cũng phải tìm trở về. Dựa theo thiên nam đại thế giới quy củ, này cưỡng chế giao dịch quy tắc chính là, nếu có người nhặt được bảo vật, được chứng minh nguyên bản vì người khác hết thảy. Như vậy này chủ nhân cũ, thì có quyền cưỡng chế giao dịch, mua lại chính mình nguyên bản bảo vật, nhưng trên thực tế, rất ít người sử dụng này cưỡng chế giao dịch quy tắc. Điều này là bởi vì ở thiên nam đại thế giới, cường giả vi tôn, gặp phải chuyện như vậy thường thường bạo lực giải quyết, đương nhiên ta Đan Tâm Tông vẫn tương đối nói quy củ. Ta tin tưởng Dịch Vân tiểu hữu cũng bất quá là ngẫu nhiên chiếm được ta Đan Tâm Tông đồ vật. Ngươi bây giờ chỉ phải lấy ra giao dịch, ta có thể bảo đảm Đan Tâm Tông chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tô Bác Dương cũng không có nói ra Dược Thần Đỉnh giá trị, một là sợ người khác thấy hơi tiền nổi máu tham, hai là hắn xác thực cũng không biết. Trên thực tế, Đan Tâm Tông cũng chưa từng thấy Dược Thần Đỉnh, chỉ là thông qua Dược Thần Đỉnh hạt nhân đại trận, suy đoán ra này Dược Thần Đỉnh không phải chuyện nhỏ mà thôi. Tô Bác Dương cũng không xác định Dịch Vân có phải thật vậy hay không có Dược Thần Đỉnh. Nhưng hắn khẳng định, Dịch Vân trên người nhất định có ghê gớm truyền thừa. Bằng không đừng nói cái kia dưỡng dược phương pháp. Chỉ cần cái kia một viên thần vương tiên bích còn có cái kia 80 triệu trung phẩm linh ngọc. Hắn liền tuyệt đối không thể lấy ra. Tô Bác Dương đưa ra cái gọi là cưỡng chế giao dịch nguyên tắc. Chỉ là ở này trên hội giao dịch tuyên cáo. Dịch Vân đồ vật, đều là thuộc về Đan Tâm Tông. Hắn Đan Tâm Tông trả về danh chính ngôn thuận, còn người của những tông môn khác, liền không nên nhớ, coi như là hổ đói dành ăn, cũng phải có hổ đói dành ăn quy củ. Dịch Vân khối này thịt, là Đan Tâm Tông, dịch trưởng môn, ai, trước Tịnh Nguyệt đảo chủ không phải đã dặn dò qua ngươi. Nhất định phải biết điều sao, ở Dịch Vân bên người cách đó không xa. Nhậm Vân Tung lên tiếng, hắn dùng chính là nguyên khí truyền âm mani ở trên hội giao dịch lộ tiền. Vốn là phải cẩn thận, ngươi không có thực lực này, nhưng ngay cả thần vương tiên bích đều lấy ra, đây không phải là bằng nói cho người khác biết chính mình từng có cơ duyên lớn. Được đáng kể của cải sao? Đừng nói vào lúc này vừa vặn đụng vào Đan Tâm Tông trên lưỡi thương. Coi như Đan Tâm Tông người không mở miệng, sợ là cũng không có thiếu người. Nhớ đánh cướp Dịch Vân. Dịch Vân thản nhiên nói. Vãn bối tự nhiên biết điều càng an toàn. Nhưng gặp phải cơ duyên. Chúng ta võ giả chung quy phải đi tranh thủ một phen. Nếu không thì, đời này sợ là cũng không có duyên võ đạo đỉnh phong. Còn những người này, vãn bối thì sẽ chịu trách nhiệm. Nhậm môn chủ không cần phải lo lắng mình bị cuốn vào, Dịch Vân tự nhiên biết Nhậm Vân Tung đang suy nghĩ gì, không cách nào là sợ bị liên lụy. Bất quá đối với Nhậm Vân Tung ý nghĩ, hắn cũng không thèm để ý. Nguyên bản Thiên Xu môn hãy cùng chính mình không quen không biết. Chẳng lẽ còn chỉ nhìn bọn họ gặp nạn giúp mình chịu đựng một thanh? Ngươi, hừ, ta nhắc nhở ngươi vài câu. Ngươi nhưng không thức hảo nhân tâm, thực sự là không biết điều. Nhậm Vân Tung sắc mặt nhìn không tốt, tuy rằng hắn chính là cái này tâm tư, nhưng là bị Dịch Vân nói toạc ra, hắn trên mặt cũng không nhịn được. Như thế nào, Dịch Vân tiểu hữu, có thể không đem ngươi nhẫn không gian mượn tới nhìn qua. Nếu quả thật có lò luyện đan, hoặc là dưỡng dược phương pháp, ta sẽ dựa theo giá thị trường giao dịch. Tô Đại Sư cười lạnh nói. Hùng hổ dọa người, cho tới nói cái gì giá thị trường, quỷ mới tin, bất kể là cái kia lò luyện đan, vẫn là dưỡng dược phương pháp, dùng chân chỉ cúi đầu nghĩ cũng biết chân quý bao nhiêu không? Tô Bác Dương, người nói đủ chứ, Mục Lão đột nhiên mở miệng, thanh âm hắn mang theo từng tia hàn ý, để toàn trường nhiệt độ đều chợt giảm xuống thêm vài phần. Hả, Tô Bác Dương tâm thần run lên, mới vừa rồi trong nháy mắt, hắn cảm nhận được một luồng khí tức bàng bạc, phô thiên cái địa hướng mình bao phủ lại đây, để tâm thần hắn căng thẳng. Hắn nhìn về phía Mục Lão, đã thấy đến Mục Lão khí tức thâm trầm, khí thế hoàn toàn khóa chặt chính mình, mặc dù coi như Mục Lão thần sắc bình tĩnh, vậy mà lúc này giờ khắc này, Tô Bác Dương có một loại bị mũi kiếm chặn lại mi tâm cảm giác. Dường như lão giả trước mắt này đã biến thành nguy hiểm thái cổ cự thú. Hắn lúc này mới ý thức được, chính mình tựa hồ đã chạm tới Mục Lão điểm mấu chốt. Tựa hồ thời gian trôi qua được quá lâu, đối mặt cái này hi hi ha ha ông lão, rất nhiều người quên mất thực lực của hắn. Cưỡng chế giao dịch là Thiên Nam đại thế giới quy củ. Thiên Nam Phong hội giao dịch hội, có quy củ của ta, ở này trên hội giao dịch, vẫn là phải dựa theo quy củ của ta đến, Mục Lão nói dần từng chữ. Này mỗi một chữ, giống như là một thanh kiếm, đâm vào Tô Bác Dương hồn hải. Tô Bác Dương nghe được trong lòng hơi nhảy, hắn khí tức, hoàn toàn bị Mục Lão nghiền ép. Tô Bác Dương cắn răng, ông quyền nói rằng, là ta đường đột, mạo phạm Mục Lão. Xin thứ tội, trước thực lực tuyệt đối, hắn cũng chỉ có thể chịu thua, bất quá không liên quan, hắn vừa rồi nói cái kia mấy câu nói, chỉ là tuyên bố Dịch Vân này con mồi quyền sở hữu. Mục đích của hắn đã đạt đến, vậy chúng ta tiếp tục tiến hành đi, Mục Lão thản nhiên nói, theo hắn nói chuyện, hắn khí tức chậm rãi thu về, không khí trong sân, lúc này mới buông lỏng rất nhiều. Lần này, tự nhiên không người nào dám lỗ mãng. Bất quá đối với Dịch Vân, rất nhiều người nhưng vẫn là cho là hắn xong. Mục Lão đích thật là mở miệng bảo vệ Dịch Vân, nhưng là đó là bởi vì ở trên hội giao dịch, Mục Lão muốn giữ gìn giao dịch hội quy củ. Dịch Vân lại không phải của hắn đồ đệ, chờ ra giao dịch hội. Dịch Vân an toàn Mục Lão có thể không có có nghĩa vụ đi bảo đảm đi chờ đợi Dịch Vân. Là Đan Tâm Tông thứ khổng lồ này, hay hoặc là những thế lực khác cũng có muốn chia một chén canh. Sẽ trong bóng tối đến một hồi giết người cướp của, mặc kệ cái nào loại kết quả, Dịch Vân kết cục có thể tưởng tượng được. Lúc này, mọi người đều nhìn Dịch Vân. Dịch Vân trước ra giá qua khuếch đại, bọn họ nói trong lòng không đấu kỵ đương nhiên không thể. Bây giờ thấy Dịch Vân gặp nạn, bọn họ phần lớn là nhìn có chút hả hê tâm tư. Này Dịch Vân trong lòng đối với mình không có điểm số. hắn một cái đạo cung cảnh tu vi võ giả, ở trên hội giao dịch lớn lối như thế, không phải bằng một con dê nhảy vào trong bầy sói khiêu khích sao? Mọi người nhỏ giọng nghị luận, nghe được như vậy nghị luận, Thiên Hạo hoàng tử trên mặt lộ ra một tia sảng khoái nụ cười. Cơ hội báo thù đến mức như thế nhanh chóng, hắn sẽ chờ nhìn, chờ Dịch Vân được ăn đến nỗi ngay cả không còn sót lại một chút cặn. Hết chương.